Chương 2760, hai đạo gặp lại một đạo vong, một. Hàng rào giữa nhân gian và ác linh không gian cực kỳ trơn nhẵn, không giống cùng thanh minh giới hoặc là quỷ vực, có thể dễ dàng mở ra khe hở hư không, sinh linh hai bên muốn tới thế giới của đối phương là cực kỳ khó có thể làm được, bởi vậy, từ xưa đến nay, cũng không có mấy sinh linh xuyên việt đến ác linh không gian, linh khí so với nhân gian còn loãng hơn, không có sức hấp dẫn, đây cũng là một nguyên nhân, vì phòng ngừa có sinh linh xuyên việt ngược lại, giới pháp thuật nhân gian vẫn xây dựng hai cái hàng rào không gian, không ngừng gia cố, chính là tránh cho loại tình huống này. Diệp Thiếu Dương này trước mặt mình, thế mà lại là đến từ trong ác linh không gian, ngươi là làm sao đi ra được? Dựa vào bản thân ta, đương nhiên không ra được. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu đánh giá cô, nói cho ngươi không sao, Tinh Nguyệt Nô ở đương đại, tổng cộng thu 6 đại quan môn đệ tử, có 5 người đều bị đạo phong giết rồi, một người cuối cùng tương truyền rất thần bí, chưa ai từng gặp, ngươi có biết, hắn là ai hay không? Ý tứ này đã rất rõ ràng, Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nhìn hắn, thế mà lại, là hắn, điều này thật sự vĩnh viễn cũng không thể ngờ được. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, xoay người nhìn phương hướng cửa vào cái hang, đưa tay cảm giác một phen, trên mặt lộ ra nụ cười, bắt đầu đánh rồi. Tạm dừng một hồi, hắn từ từ nói, là sư phụ ta tiến vào ác linh không gian, tìm được ta, đem ta dẫn đến thế giới này. Ta bế quan tu luyện mấy năm, ta, chính là đệ tử đắc ý nhất của bà ấy, cũng là một quân cờ ngũ đông của bà ấy, mà nay, là lúc ta dùng hành động báo ân. Sư phụ ngươi, cho dù ngươi là người của ác linh không gian, sư phụ ngươi lúc đó chẳng phải Thanh Vân Tử sao? Ngươi phản bội sư môn. Diệp Thiếu Dương cười lên, sư môn cái gì, nếu người từng ở lại trong thế giới kia, người sẽ biết, tất cả cảm tình đều là giả. Ta từng cũng tin tưởng vững chắc đạo nghĩa, vì cô ấy, ta đối kháng cả thế giới, nhưng đến cuối cùng, ta lại bị cô ấy lừa hoàn toàn không còn gì nữa. Ở lúc ta bên bờ vực cái chết, sư phụ ta đã cứu ta, mang ta đến thế giới này, ta bây giờ không có gì có thể kiên trì, trừ chính ta. Hắn bình tĩnh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, khiến Nhuế Lãnh Ngọc cực kỳ không thích ứng. Một mảng khí tức tà ác quanh quẩn không đi ở trán hắn, ngươi, nhập ma rồi. Nhuế Lãnh Ngọc thản nhiên nói, ma. Ha ha, cái gì thần ma, cái gì người tốt người xấu, chỉ là một quân cờ trong tay các chúa tể, chỉ có nhảy ra khỏi bàn cờ, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mà trong quá trình này, không có gì là không thể hy sinh, Lãnh Ngọc. Ngươi có biết không, ngươi lúc trước lừa gạt ta, chính là ngươi. Là ngươi hai ta mất đi toàn bộ. Là ngươi khiến ta từ nhân gian đạo thần biến thành quái vật mỗi người kêu đánh. Nhuế Lãnh Ngọc chấn động, sau một lúc lâu mới lắc đầu, đó không phải ta. Đúng, đó không phải người, cho nên, ta cũng không tính thương tổn ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc không dây ra cái này với hắn, tiến tới hỏi, ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi này làm gì? Không quan hệ với ngươi, ngươi là tự mình đi theo. Ta là muốn dẫn đạo phong tới đây, sau đó. Giết chết hắn. Hắn là sư huynh của người đó. Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt một phen sau đó hướng hắn rống lên một tiếng, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, ở thế giới này. Ta không có người thân nào, hơn nữa. Hắn thể nào cũng phải chết, hắn nếu không chết, kế hoạch của ta không có cách nào tiến hành tiếp. Diệp Thiếu Dương nói xong, lại hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, từ nơi này không nhìn thấy bên ngoài cái hang, nhưng có thể cảm nhận được từng luồng khí dao động, biểu hiện chiến đấu bên ngoài đang kịch liệt tiến hành. Nhuế Lãnh Ngọc tuy bị định hồn, hồn phách không thể di động, tự nhiên cũng không thể khống chế thân thể, nhưng cảm quan của cô vẫn là có, cô cũng cảm nhận được động tĩnh lạ bên ngoài, nói, đừng uổng phí tâm cơ nữa, các ngươi giết không nổi đạo phong đâu. Không có ai là không giết được. Đạo phong, tất nhiên rất lợi hại, nhưng ngươi chớ quên, nơi này là Hiên Viên Son. Nơi này không thiếu nhất chính là cường giả, tùy tiện một cường giả đi ra, cũng có thể quét ngang nhân gian, đạo phong, ha ha, cho dù hắn cả người là sắt, lại có thể rèn thành mấy cái định, ánh mắt Nhuế Lãnh Ngọc lóe lên, suy nghĩ một lát, muốn gọi hắn, nhưng chỉ nói ra một chữ, thiếu, liền ngậm miệng, sau đó lẩm bẩm, ngươi không phải Diệp Thiếu Dương, rất nhanh thôi, ta sẽ là Diệp Thiếu Dương thật sự. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, âm trầm nói, loại vẻ mặt này càng khiến Nhuế Lãnh Ngọc có một loại cảm giác xa cách đối với hắn. Diệp Thiếu Dương mà cô quen biết tuyệt đối không phải bộ dạng này. Diệp Thiếu Dương bình thường ngốc nghếch kia thì không cần phải nói, cho dù Diệp Thiếu Dương lệ khí bùng nổ, lâm vào điên cuồng, cũng tuyệt đối sẽ không là loại bộ dáng âm hiểm độc ác này. Hắn càng giống một Diệp Thiếu Dương phiên bản hắc ám hơn. Nhuế Lãnh Ngọc băng tuyết thông minh, nghe xong câu này của Diệp Thiếu Dương, nghĩ kỹ chút, đột nhiên hiểu ra, hít sâu một hơi, nói, ngươi muốn thay thế Diệp Thiếu Dương. Ngươi vẫn luôn thông minh thế. Vốn, ta là không muốn nói cho ngươi, muốn sau khi tất cả thành công, lại lấy thân phận Diệp Thiếu Dương đi gặp người, gặp toàn bộ các ngươi, không có ai sẽ hoài nghi, nhưng người đã đi theo, vậy nói cho ngươi cũng không sao, dù sao, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Hắn lại nhìn bên ngoài một cái, mỉm cười nói, Diệp Thiếu Dương của thế giới này bị nhốt ở trong cổ mộ, hắn, vĩnh viễn không có khả năng đi ra, ta hoàn toàn có thể thay thế hắn, thần không biết quỷ không hay. Đạo Phong là chướng ngại duy nhất, hắn và Diệp Thiếu Dương cùng nhau sinh hoạt 10 năm, chỉ có hắn có thể phát hiện thật giả trong đó. Cho nên, hắn phải chết, nhưng, chúng ta vốn muốn diệt trừ Diệp Thiếu Dương trong cổ mộ trước, rồi lại đến đối phó Đạo Phong, nhưng không chờ được nữa rồi, Đạo Phong ngày trước đã lấy được Sơn Hải N, chúng ta lo lắng hắn sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch, vì thế ta mới giả ý lừa Đạo Phong tới nơi này, ha ha, hắn quả thực đã mắc bẫy. Nhuế Lãnh Ngọc càng nghe lòng càng lạnh, lẩm bẩm, đúng vậy, hôm nay nghĩ đến, đây là thủ đoạn vụng về cỡ nào. Ngươi căn bản ngay cả chuyện cũng chưa bịa xong. Hôm nay cẩn thận nghĩ đến, đề nghị này của Diệp Thiếu Dương, quả thực trăm ngàn sơ hở, hắn là như thế nào từ cổ mộ đi ra? Là ai nói cho hắn thân thể Tinh Nguyệt Nô ở nơi này, hắn vì sao tin tưởng người kia như thế, mạo phiêu lưu lớn như vậy tới Hiên Viên Song? Diệp Thiếu Dương cũng nghe hiểu ý tứ của cô, cười nói, tất cả cái này đương nhiên là trăm ngàn sơ hở, nhưng bởi vì là ta nói, cho nên, tất cả không hợp lý cũng đều hợp lý. Bởi vì hắn là Diệp Thiếu Dương, mà người nghe là Đạo Phong. Bao gồm bản thân Nhuế Lãnh Ngọc, còn có Dương Cung Tử, bọn họ đối với Diệp Thiếu Dương đều có sự tín nhiệm tuyệt đối, sẽ không hoài nghi bất cứ một câu nào hắn nói, lại càng sẽ không hoài nghi động cơ của hắn. Cho nên Diệp Thiếu Dương vừa nói, bọn họ đều đã tin tưởng, sau đó đến nơi này, cho nên, người vẻ vang lắm sao? Nhuế Lãnh Ngọc ngoài cảm thấy bị ai, còn trả lời lại một cách mua mai, không, ta cũng không muốn hắn chết, ánh mắt Diệp Thiếu Dương ảm đạm trong nháy mắt, về sau lại hiện ra nét kiên quyết, nhưng, ta muốn sống sót. Huống hồ ta và các ngươi không phải người cùng một thế giới, làm như vậy cũng không tính là phản bội,